Chương 3568, Quyết chiến phần 3. Chỉ cần có thể tiến vào phạm vi cảm ứng của Tu Di Sơn, vậy thì đồng nghĩa với việc thành công một nửa. Chỉ có mấy người bọn hắn được gọi là nhân thần quan mới có thể không phí sức leo lên Tu Di Sơn. Nếu như vô cực quỷ vương đuổi theo đến đây, liền phải tiếp nhận bọt nước chúng thần. Hắn cũng không phải chưa thử qua, ngay cả hắn cũng không chống nổi. Minh Hà lão tổ lắc mình biến hóa, hiện ra chân thân là một con nhện lớn, trong miệng phóng ra một lớp sương mù màu đỏ, tạo thành một bức tường phía trước mặt bọn Diệp Thiếu Dương. Tiếp cận phạm vi sương đỏ, không khí lập tức trở nên sền sệt, linh khí mỏng manh, khiến cho bất luận pháp thuật gì đều khó thi triển. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy áp lực cường đại, chứ để nói chi là bọn Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên ở phía sau. Cơ hội bước đi cũng khó khăn. Đi vòng qua từ bên sườn, Diệp Thiến Dương muốn đi vòng qua, kết quả sườn đỏ liền biến đổi hình thành một vòng tròn, lấy ba người làm trung tâm không ngừng áp sát. Diệp Thiến Dương dừng lại, cầm kiếm làm phép, Thất Tinh Long Tuyển kiếm không ngừng phóng xuất ra tử khí đối kháng sườn đỏ, miễn cưỡng giằng co. Diệp Tiểu Mộc cũng thử làm phép, muốn giúp phụ thân, lúc này mới phát hiện chỗ đáng sợ của sương đỏ. Chỗ sương đỏ bao trùm linh khí, cơ hồ bị rút khô, cho dù hắn miễn cưỡng thi pháp, hiệu quả cũng thấp đến đáng sợ. Đối với sương đỏ, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Yên ở bên cạnh cười bắt cánh tay của hắn, để nói: "Chúng ta không cần chiến đấu, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, không gây cản trở là được." "Ách, nhưng ta dù sao cũng phải làm chút chuyện gì." "Lên núi rồi lại làm đi." Tô Yên nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như vô cực quỷ vương có thể tùy tiện thả bọn họ lên núi mới là gặp quỷ. Đạo Phong tế ra phiên thiên ấn bay đến trên đỉnh đầu Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên. Không ngừng xoay chuyển ở giữa, lấy linh khí đối chọi với sương đỏ xung quanh. Bản tôn của hắn cầm trong tay đả thần tiên hướng Minh Hạ lão tổ bay tới. Đối mặt với hắn, Minh Hạ lão tổ cũng không dám khinh thường, phun ra dịch người màu trắng tạo thành hình người cùng Đạo Phong bắt đầu đánh nhau. Mặc dù là phân thân nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, cũng nắm giữ không ít năng lượng cùng Đạo Phong giằng co. Tứ bảo ở bên bảo hộ cho ba người Diệp Thiếu Dương đối phó những quỷ binh kia, giúp Diệp Thiếu Dương giảm bớt áp lực, đồng thời cũng giám sát xung quanh, tùy thời chuẩn bị xông lên. Ngô Gia Vĩ cũng qua qua xông vào trong trận doanh quỷ binh, không ngừng trùng sát, nhìn qua như bị đoàn người bao vây, trên thực tế lại đứng rất gần nhau. Phương hướng di động cùng lộ tuyến mà Lâm Tam Sinh đã sớm thiết kế tốt, có thể nhanh chóng trợ giúp nhau. Một khi gặp phải vây khốn, cũng có thể kịp thời rút khỏi, tránh cho thương vong. Mà mục đích của bọn hắn làm như vậy không phải là giết địch mà là nhiễu loạn tiết tấu quân địch, để bọn hắn không cách nào đối phó với Diệp Thiến Dương cùng Đạo Phong. Bọn hắn ở ngay trước mắt vô cực quỷ vương hành động, nhưng vô cực quỷ vương không nhúc nhích như không nhìn thấy bọn hắn. Đây cũng là điều Lâm Tam Sinh đã sớm dự tính đến. Vô cực quỷ vương không có khả năng động thủ với bọn hắn, trong mắt hắn địch nhân chỉ có Phong Đô Đại Đế, Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương, những người còn lại hắn đều không để ý. Hữu Quân bắt đầu hành động, cùng bọn Tuyết Ma tiến lên chặn giết Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu cũng theo đó vọt tới gia nhập chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, chiến trường hết sức căng thẳng. Toàn bộ chỉ có ba người đứng không nhúc nhích, Vô Cực Quỷ Vương, Phong Đô Đại Đế cùng với Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh không nhúc nhích là bởi vì hắn là quân sư, phải nhìn toàn bộ để chỉ huy. Hắn đứng ở chỗ cao, cầm trong tay một cái loa lớn là lão quách chuyên môn chế tạo, có thể để quỷ hồn sử dụng, không ngừng kêu gọi chỉ huy bọn tứ bảo cùng mấy trăm thủ hạ, tận hết khả năng hòng chiếm thượng phong. Chỉ còn lại Vô Cực Quỷ Vương cùng Phong Đô Đại Đế. Có điểm giống cao thủ trong truyền thuyết võ hiệp quyết đấu. Hai người nhìn nhau, ai cũng không xuất thủ trước. Người cảm thấy có đáng giá không? Phong Lưu Đại Đế hỏi. Vô Cực Quỷ Vương cười nói. Loại vấn đề này không giống chuyện mà lão sư sẽ hỏi. Nếu như thua, người sẽ mất đi hết thảy. Mặc kệ kết cục như thế nào, người đã mất đi hết thảy. Vô Cực Quỷ Vương mặc dù không biết trên người hắn xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được hắn là vì luyện hóa Seville. Cho nên, ngươi thấy đáng giá không? Phong Đồ Đại Đế không có trả lời, thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tăng lên như núi cao. Đây là kỹ năng của Seville, bây giờ đã bị hắn nắm trong tay. Hắn nâng lên một chân, dùng sức đạp ở trong nước, vô số bọt nước bay lên, ở trên không trung hình thành một màn nước, đánh tới hướng trận doanh Thái Âm Sơn. Một số quỷ binh bị bọt nước đánh trúng, thân thể trực tiếp bị đánh nát, vô số tinh phách bay lên. Phong Đồ Đại Đế cất bước chạy về phía Vô Cực Quỷ Vương. Mỗi một lần dậm chân đều sẽ kích thích vô số bọt nước rơi vào trong trận doanh đối phương, giết chết một số quân địch. Vô Cực Quỷ Vương nhẹ nhàng nâng tay lên, nước biển cũng theo đó nâng lên, tạo thành một màn nước hình tròn bao phủ toàn bộ chiến trường, ngăn trở bọt nước. Phong Đồ Đại Đế phóng tới, đồng thời tung một quyền đập tới, màn nước vỡ tan. Phong Đồ Đại Đế vẫn không ngừng hướng tới Vô Cực Quỷ Vương. Trong nháy mắt, nắm đấm sắp tiếp xúc với thân thể Vô Cực Quỷ Vương cấp tốc hòa tan, sau đó lại bắt đầu tái tạo cách nơi đó 10 mét, hướng Phong Đồ Đại Đế cười nói. Lão sư, dạng phương thức công kích của nhân loại này cũng không thích hợp với ngươi. Nói tới nói lui, hắn biết rõ loại công kích đơn giản thô bạo này có thể nhất phát huy tối ưu thế của Seville. Nằm đấm kia nhìn rất bình thường nhưng đủ để hủy sơn diệt địa. Hắn cũng không nguyện ý đụng chạm chính diện. Phong Đồ Đại Đế không ngừng vọt lên ra quyền công kích, khiến cho Vô Cực Quỷ Vương phải tránh né. Phong Đồ Đại Đế cũng không mong mình có thể đả thương Quỷ Vương, chỉ cần có thể kéo chân hắn để hắn không rảnh đi lo những chuyện khác. Dù sao, mấu chốt vẫn là bọn Diệp Thính Dương. Lúc tiến công, hắn có quay đầu lại nhìn, chiến trường đã thay đổi. Đạo phong thả ra tả ma, mặc dù hung tàn, nhưng số lượng so quỷ binh Thái Âm Sơn còn ít hơn nhiều. Dưới vô vàn chủng kích, mặc dù trong thời gian ngắn không thể bị tiêu diệt, nhưng cũng không tạo được ảnh hưởng gì. Càng nhiều quỷ binh tuần hướng chiến trường, dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, Tứ Bảo hiện ra La Hán Kim Thân ngăn ở phía trước, tựa như bản thạch một mình ngăn trở hơn phân nửa địch nhân. Tiểu Kiều ở bên trái ngăn chặn cá lọt lưới, còn chiếu cố bên trong chiến trường, tùy thời có thể đi tiếp viện. Ngô Gia Vĩ cùng Qua trợ giúp khắp nơi. Diệp Thiêu Dương đã đổi mấy đối thủ, chém giết mấy cường giả Thái Âm Sơn, rốt cuộc đối mặt với Hữu Quân. Lần này Diệp Thiếu Dương không có kéo dài cùng Hữu Quân giao thủ, liền sử dụng thủ đoạn mạnh nhất Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, phóng xuất ra kiếm khí ngập trời. Rốt cuộc một phen tử chiến, liền đánh trúng quỷ xa, một kiếm chém cho nó thành mảnh vụn. Hữu Quân bứt ra vội vàng thốn lui, giận mình hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Một hồi không gặp, người vậy mà còn mạnh hơn nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương luôn luôn thích chiếm tiện nghi, lần này không nói một lời, cầm kiếm lại lần nữa xông tới. Hữu Quân cũng triệu hồi ra một đoàn hắc khí cực lạnh, tựa như mây đen, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, đem hắn cùng mình đều bao phủ ở giữa. Hai siêu cấp cường giả bắt đầu tự đóng rồi. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trốn ở phía sau cùng. Trận chiến này khiến tự tôn của hai người chịu đủ tàn phá. Lúc đầu bọn hắn còn muốn cống hiến một phần sức mạnh. Kết quả phát hiện, loại cường độ chiến đấu này, bọn hắn căn bản không tham dự nổi. Công kích của Hữu Quân, Diệp Thiêu Dương đều nhẹ nhõm chống đỡ. Nhưng nếu đổi thành bọn hắn đi lên, khả năng sẽ bị đánh thành hồn phi phách tán. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn chỉ có thể trốn ở hậu phương, miễn cho liên lụy mọi người. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang tìm kiếm cơ hội lên Tu Di Sơn, tìm kiếm chư thần chi lực. Đây là tác dụng duy nhất của bọn hắn. Chiến trường nơi xa, Đạo Phong cùng Minh Hà Lão Tổ cũng đang tiến hành chiến đấu. Bất quá hai người này đánh nhau tương đối yên tĩnh. Chân thần của Minh Hà lão tổ là một con nhện lớn, dùng tơ khóa đạo phòng lại. Đạo phòng ngồi xếp bằng, ngũ triều nguyên khí hóa thành xiềng xích màu đen bảo vệ thân thể. Ba quỷ phù màu sắc khác nhau dán trên ngực con nhện. Trên đỉnh đầu của hắn có ba đóa kim liên không ngừng tách ra hợp lại. Mỗi lần cánh hoa mở ra đều sẽ phóng xuất ra ánh sáng màu xanh tiến vào trong, thế công cường đại khiến Minh Hà lão tổ cũng không thể không phân ra một bộ phận tu vi đến đối kháng. Từ lúc hình thành thế cục này, hai người liền không di chuyển nhưng đều toàn lực ứng phó, không dám buông lỏng. Loại so đấu tựa như kéo co, hai người thế lực ngang nhau không phân cao thấp, là so ở sức bền cùng sức chịu đựng. Không phải ai khí lực lớn hơn sẽ thắng, mà là ai buông lỏng trước, đối thủ sẽ thừa lúc vắng mặt mà tiến tới, kết quả coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Ta rất chán ghét chiến đấu như vậy, cảm giác giống như nhân loại, rất ngu ngốc. Minh Hà lão tổ thấp giọng, ngữ khí chán ghét mà nói. Ta cũng không thích, nhưng đối phó với ngươi cũng đủ để kết thúc. Kết thúc cái gì? Cùng chết. Minh Hà lão tổ cười ha ha. Ngươi không phải quên ư, ta là bất tử, ngươi cũng là bất tử. Chỉ là ta đích xác không nghĩ tới, ngươi lại mạnh như vậy. Không riêng gì ngươi, các ngươi đều cường đại hơn nhiều. Cái này rất tốt. Ngươi không sợ thua? Ta không quan tâm thắng thua. Minh Hà lão tổ hừ một tiếng. Các ngươi đều tưởng rằng ta vì thống nhất tam giới ư? Đúng, để đích xác là mục tiêu của ta, nhưng ta cũng không gấp gáp. 500 năm, 1000 năm, với ta mà nói, đều như nhau. Chỉ cần ta thông suốt, ta liền không sợ. Ta chỉ sợ giết mấy người các ngươi xong, sau này sẽ không gặp được đối thủ thích hợp, để mới là chạm nhảm chán nhất. Đạo Phong có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng lòng của Minh Hà lão tổ. Đối phương đương nhiên không cần nói láo. Minh Hà lão tổ khẽ thở dài một cái nói. Cho nên, trước đối phó với các ngươi, mặc dù cũng là chủ quan, nhưng nói cho cùng, ta cũng không quan tâm có giết được các ngươi hay không. Ta chờ được, nhưng quỷ vương đợi không được rồi. Nhưng hôm nay, không phải không thể giết được các ngươi, ta cũng không muốn bị phong ấn lần nữa. Minh Hà lão tổ nhe răng cười một tiếng, móng vuốt càng thêm dùng sức, xuyên qua tầng phòng ngự, một mực đâm vào thân thể của Đạo Phong. Ta giết không chết ngươi, nhưng có thể giam cầm nguyên thần của ngươi, dù ngươi có chạm tam thi. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy, khiến cho đám người nhao nhao quay đổ lại. Đầu của Hữu Quân bị Tiểu Cửu vỗ một cái, phát ra thanh âm vỡ vụn. Thân thể Hữu Quân lung lay mấy lần, Tiểu Cửu truy kích thả người, biến mất trong sương mù. Diệp Thiếu Dương, người quá vô sỉ. Bên trong sương mù chuyển đến tiếng kêu oán độc của hắn. Lúc đầu hắn cùng Diệp Thiếu Dương đánh nhau thật tốt, hai bên thế lực ngang nhau, toàn tâm đầu nhập. Kết quả Tiểu Cửu đột nhiên ở bên cạnh lướt qua, hắn không phải không chú ý tới. Bất quá, hắn nói cho cùng là bị bọn hắn liên hợp ám sát. Lâm Tam Sinh một mực dùng loa chỉ huy mọi người, không riêng phía bên mình người nghe, ngay cả mấy người Hữu Quân cũng đều thông qua đây phán đoán vị trí của đối phương. Lúc Tiểu Cửu khởi hành, Lâm Tam Sinh bảo nàng đích trợ giúp tứ bảo, bên kia sắp không chống nổi, Tiểu Cửu cũng nghe lời tiến lên. Lúc lướt qua sau lưng Hữu Quân, hắn cũng hơi chút lưu ý, phải đến lúc Hổ Vương đi xa, không có khả năng tổn thương đến hắn, lúc này mới trầm tĩnh lại. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng tung ra một kích, buộc hắn toàn lực phòng thủ. Sau đó, ai có thể nghĩ tới, quỷ vương đột nhiên quay đổ lại, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy tới. Hắn hoàn toàn không có phòng bị, một lòng cùng Diệp Thiếu Dương giao chiến. Chào nháy mắt, bị đánh trúng, hắn liền biết hết thảy. Không phải Hổ Vương không nghe chỉ huy nửa đường lật lọng, chuyện này từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy. Lâm Tam Sinh để nàng đi trợ giúp tứ bảo, câu nói kia là nói cho mình nghe. Dù sao, Hồ Vương trước đó đã ngoan ngoãn tiến hành theo chiến thuật. Bởi vậy, lần hành động này của Hồ Vương đã được sắp xếp trước. Diệp Thiếu Dương lại hợp thời công kích để hắn dồn lực chú ý với Hổ Vương. Hổ Vương cũng rất phối hợp, đầu tiên là rời đi đến một vị trí an toàn, sau đó đột nhiên tăng tốc quay trở lại. Mặc dù hắn là hữu quân, nhân vật số 2 của Thái Âm Sơn luôn luôn lấy dũng, đối mưu rất cân đối, cho dù đối mặt với ba người cũng không rơi xuống hạ phong. Không phải hắn không đủ cẩn thận, mà là đối phương quá giảo hoạt. Ngay lúc mà hắn hối hận, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đã một trước một sau chui vào trong sương mù. Lâm Tam Sinh đứng ở đằng xa, lặng lặng như một màn này, thở ra một hơi. Hắn biết rõ Diệp Thiếu Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này, một khi nắm được nhược điểm, vậy liền chết. Cũng cắn không buông, không cho hắn cơ hội thở dốc. Đây là tác phong của Diệp Thiếu Dương. Bất quá, chuyện này cũng có công lao của hắn, mà còn là công đầu tiên khiến cho đối thủ tê liệt. Sau đó Dương Đông kích Tây chính là do hắn nghĩ ra, mặc dù hắn không có tham gia chiến đấu, nhưng cũng bày mưu nghĩ kế, tận hết khả năng giúp đỡ mọi người. Lâm Tam Sinh đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, bắt đầu chú ý mấy chiến trường còn lại, nghĩ biện pháp đi đối phó với đối thủ khác. Hắc Vũ không ngừng co vào dưới sự hợp kích của Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, Hữu Quân cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể không ngừng co vào Hắc Vũ dùng để phòng ngự. Tiếng than nhẹ kỳ quái không ngừng từ trong miệng của hắn phát ra. Đây là quỷ chi hảo giác. Hữu Quân làm chủ soái, chỉ cần phát ra loại tiếng kêu này, đại quân nhất định phải bất kể hy sinh đuổi đến tiếp viện. Tiếng kèn vang lên, các quỷ binh quả nhiên như thủy triều lao qua. Đội thứ hai, chặn đường. Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng. Tứ Bảo Ngô Gia Vĩ, Qua Qua, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức hiệu lệnh rút quân co vào, ngăn Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu ở phía sau, liều chết chặn đường quỷ binh. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu tiếp tục ở tại trong bóng đen chặn đường hữu quân. Đột nhiên, soạt một tiếng vang thật lớn, trong thủy vực bốn phía đột nhiên bốc lên một đạo thao thiên cự lãng. Lúc rơi xuống, đột nhiên từ giữa đó chui ra một đầu cự long màu lam, ngựa mặt lên trời gào thét, sau đó chui vào trong đám hắc vụ. Một luồng ba động siêu cường nhấc lên thao thiên cự lãng, tất cả bình ổn lại, hắc vụ hơn phân nửa đã tán đi, hắc vụ còn lại co rút lại thành một cái hình cầu như quả bóng chuyền hướng về phía đại quân. Đây là nguyên thần của hữu quân, linh thân của hắn mới bị thất tinh long tuyển kiếm chém rụng, linh khí rút về tiến vào nguyên thần, ý đồ thoát đi chiến trường. Cơ hội hiếm có như vậy, Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không từ bỏ, hít sâu một hơi, tăng tốc độ đến cực hạn, sớm chặn đường tại phía trước quả cầu nguyên thần, trưởng kiếm chém ngang, kiếm khí hình thành kết giới. Quả cầu nguyên thần cũng có thần thức, lập tức quay đầu nhìn đi, nhưng lại gặp phải Tiểu Cửu. Trải qua phá vây, Diệp Thiếu Dương cũng thừa cơ bố trí quanh thân hắn mấy đạo thần phù cùng nhau nhóm lửa, trong lúc nhất thời lôi quang tập trung, vòng hỏa không ngớt vây quả cầu nguyên thần vào giữa, loạn chuyển như con kiến trong chảo nóng. Tiểu Cửu lăng không vọt lên, lúc từ trên nhảy tới, mở ra miệng rộng ngậm lấy quả cầu nguyên thần, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lại lần nữa hiện ra hình người, Tiểu Cửu một tay ôm bụng đi về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Cửu làm như vậy không phù hợp kịch bản gì cả. Hắn là giết không chết, dạng này an toàn nhất, hắn không ra được. Tiểu Cửu ôm bụng cười nói. Nuốt hắn không có việc gì chứ? Diệp Thiếu Dương nhìn qua cái bụng hơi nhô lên của nàng. Không có việc gì, em sẽ luyện hóa một chút, giam cầm nguyên thần của hắn là được. Diệp Thiếu Dương vẫn là giật mình, nhìn bộ dáng của nàng, cảm giác có điểm giống như phụ nữ mang thai 1-2 tháng. Nàng sẽ không sinh hạ thứ gì ra chứ? Tiểu Cửu lườm hắn một cái, lời nhắc trả lời, ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu thổ nạp. Diệp Thiếu Dương gia nhập đội ngũ đám người Tứ Bảo, cùng nhau giết địch. Oe, Tiểu Cửu nôn ra một trận. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua nói, còn nói không có mang thai. Anh im miệng đi. Nhãn Châu xoay động cười nói, không phải mỗi lần anh đều sử dụng biện pháp an toàn kia hay sao? Đậu má, thì ra các ngươi. Đám người tứ bảo một mặt mộng bức. Đừng có nghe nàng nói bậy. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương chiếm tiện nghi ngoài miệng, không nghĩ tới Tiểu Cửu lại ác như vậy. Ngược lại hắn giải thích cũng không được. Tiểu Cửu lại nôn ọe mấy lần, thứ gì đó từ trong miệng đi ra, nàng dùng tay tiếp được, đưa cho Diệp Thiếu Dương một viên thịt màu đen to bằng trái bóng bàn. Nguyên thần của hắn bị giam cầm ở đây, không đánh nát, không ra được. Tiểu Cửu có chút suy yếu nói ra, không cần phải nói, vì giam cầm nguyên thần của Hữu Quân, nàng khẳng định cũng bỏ ra không ít tu vi. Em làm tốt lắm, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thiếu Dương sờ lên đầu của nàng, quay đầu nhìn về phía chiến trường khác. Đạo Phong và Minh Hạ Lão Tổ còn quấn quýt lấy nhau, hai người giống như té ngửa, nửa ngày đều không nhúc nhích. Một bên khác, Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế đang tiến hành một loại hình thức chiến đấu khác. Hai người xuyên trời xuống đất, ngay cả cái bóng đều sợ không tới. Hai đại lão mạnh nhất trận doanh đối phương đều bị kéo chân, Hữu Quân cũng bị phong ấn. Mặc dù quỷ binh Thái Âm Sơn số lượng đông đảo, đối với bọn họ cũng không tạo thành uy hiếp gì nữa. Hắn đang do dự, có nên đi giúp Đạo Phong hay không? Thanh âm của Lâm Tam Sinh bỗng vang lên sau lưng. Các ngươi, mau đi Tu Di Sơn, không cần phải quản cái khác. Đây mới chính là chính sự. Diệp Thiếu Dương quay đầu về phía Diệp Tiểu Mộng ở Tô Yên hô lên. Bản thân xuất mã đi đầu xông vào bên trong vô số quỷ binh hình thành dòng lũ. Mấy người tứ bảo cũng dưới sự chỉ Tam Sinh biến ảo trận hình, tách ra hai bên bảo vệ hai người bọn họ. Chỉ cần có thể xông vào đủ gần gây nên chúng thần phòng vệ, vậy thì coi như Vô Cực Quỷ Vương đuổi tới cũng vô ích. Đoạn khoảng cách này đại khái chỉ có mấy trăm mét, nhưng bọn họ không thể chạy xông vào. Một đạo màn sáng nhu hòa tự cảnh sườn bầu trời lan tới, từng chút bao trùm về phía bên này. Màu sáng đi qua trận doanh quỷ binh, chỗ đi qua không có bất kỳ quỷ binh gì có thể gánh được. 3 giây, tất cả đều trong khoảnh khắc hóa thành máu đen thịt nhão, hồn phách hóa thành sương mù, bị hấp thu, tiến vào trong màn sáng. Âm dương bản nguyên chi lực. Đám người Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn qua một màn này. Vô Cực Quỷ Vương này hung ác đến nỗi người của mình đều không buông tha. Thiên địa bản nguyên đối xử như nhau, vô thiện vô ác, vô lệnh vô cân. Lão sư, đây cũng là niềm tin của ta, sức mạnh của ta. Vô Cực Quỷ Vương bay đến không trung, sang cánh tay, sức mạnh âm dương bản nguyên chậm chậm nở rộ, đốt sáng trọn mảng, hỗn độn lên mấy phần. Nàng lấy một loại ngưng trọng trang nghiêm, tầm mắt không vui không buồn nhìn qua Phong Đô Đại Đế. Lão sư, liền xem như ngươi cũng không thể ngăn cản. Không ai có thể ngăn cản ư? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua nơi xa Tu Di Sơn mơ hồ hiện lên ở trong mây mù. Cho dù là chúng thần Tu Di Sơn cũng không thể ngăn cản ta. Nàng đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ bên trong màn ánh sáng phía sau xé rách xuống một đoàn, đập về phía Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế đưa tay che chắn, một đoàn quần sáng hình cầu bắn ngược ra ngoài, rơi vào trong trận doanh quỷ binh, giống như bạo tạc địa lôi, sóng lớn dâng lên mấy chục mét, một mảng lớn quỷ binh ngay tại chỗ vỡ vụn. Vô Cực Quỷ Vương không ngừng xé rách màn sáng, đập tới Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế thiêu đốt toàn thân lệ khí. Lệ khí của Sivu, hỏa cầu liền xông ra ngoài, vậy mà đem ở khắp nơi màn ánh sáng của sức mạnh âm dương bản nguyên xô ra một cái lỗ hổng. Người đứng tại phía trước lỗ hổng dùng thân thể của mình ngăn trở cường quang. Mau mau lên núi đi! Đám người Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, lập tức vọt tới, bóng người nhanh chóng lướt qua thân hình khổng lồ của hắn, chạy như điên hướng về phía Tu Di Sơn. Hai tay Vô Cực Quỷ Vương dùng sức giật xuống một khối lớn màn sáng ném về phía Phong Đô Đại Đế. Phong Đô Đại Đế muốn chiếu cố mấy người sau lưng chỉ có thể chọi cứng. Kết quả màn sáng ở trên đỉnh đầu hắn mở ra, rơi xuống như một tấm lưới gắt gao trói lại thân thể khổng lồ của hắn. Đại Đế Diệp Thiếu Dương thử dùng Long Tuyển kiếm một nhát lên màn sáng, cơ hồ không nhúc nhích được tí nào cả, bảo kiếm còn xem chút bị hút vào đó. Quả nhiên Vô Cực Quỷ Vương đã xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, hắn cũng không thể dung chuyển. Đi mau! Thành âm của Phong Đô Đại Đế nghe vào rất bình thường. Diệp Thế Dương nghĩ cũng phải, hắn là Phong Đô Đại Đế, lại thêm một thân lệ khí của Sigil, tự nhiên gánh vác được. Mang theo hai người Diệp Tiểu Mộc chạy như điên về phía Tu Di Sơn, kết quả Tiểu Kiều cũng đuổi theo, vẫy đuôi một cái, đem ba người bọn họ đều ném tới trên lưng của mình, chạy về phía trước. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp, từ phía sau ôm cổ của Tiểu Kiều nói: ủy khuất cho em rồi. Hắn biết rõ Tiểu Kiều ra ngoài còn có tôn nghiêm của Kiều Vĩ Thiên Hồ, không thích cõng người khác ngoại trừ mình ra, liền xem như thành viên liên minh chóc quỷ, trừ phi nguy nan trước mắt cũng đừng hòng có đãi ngộ này. Thiếu Dương, chỉ cần giúp anh, em không sợ ủy khuất. Tiểu Kiều quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đám người tứ bảo nhìn trận thế này không tiếp tục đuổi theo, bọn họ không lên được Tu Di Sơn, có theo tới cũng vô dụng. Vô Cực Quỷ Vương bên này căn bản không có chỗ trống để bọn họ nhúng tay, vì vậy Lâm Tam Sinh kêu gọi điều hướng phía Minh Hạ Lão Tổ, bên kia Đạo Phong và Minh Hạ Lão Tổ cùng nhau chống chịu, cho tới hiện tại cũng chưa có phân ra thắng bại. Kết quả bọn họ vừa đi qua, màn sáng do sức mạnh âm dương bản nguyên hình thành liền đi theo, bao phủ tất cả mọi người ở giữa. Mãnh liệt, nóng bỏng, như là cả người rơi vào trong lò lửa, tu vi trong cơ thể tựa như bị bốc hơi, không ngừng bị màn sáng hấp thu. Đây chính là chỗ kinh khủng của âm dương bản nguyên. Tứ bảo đánh nát La Hán kim thân, hóa thành một đoàn Phật quang màu vàng, trải ra ở đỉnh đầu của mọi người, miễn cưỡng che khuất màn sáng, sau đó yểm hộ mọi người hiệu lệnh rút quân. Phật quang rất nhanh liền bị màn sáng phá nát. Cũng may đoàn người đều đã lùi đến khu vực an toàn, chỉ để lại Đạo Phong và Minh Hà Lão Tổ còn quấn quýt lấy nhau. Dưới sự đả kích của sức mạnh âm dương bản nguyên, Minh Hà Lão Tổ và Đạo Phong cũng bị màn sáng ăn mòn, trên thân hai người tự bốc lên một đám lửa, bốc hơi mà thăng lên. Là hai người bị màn sáng hút đi tu vi. Có chút vất vả không? Minh Hạ Lão Tổ rốt cuộc mở miệng nói. Người đang sợ ư? Đạo Phong nhẹ nhõm trả lời. Rất tốt, dưới sức mạnh âm dương bản nguyên, không có sinh linh gì có thể gánh vác được. Bị hút khô tu vi chỉ là vấn đề thời gian. Minh Hạ Lão Tổ hừ một tiếng. Lúc đầu con là hai ta phải tiêu hao như vậy 10 ngày nửa tháng. Như thế thực sự quá mệt mỏi. Cũng may quỷ vương xuất thủ, lát nữa liền có thể phân ra thắng bại. Khẩu khí này của ngươi thật giống như đã thắng vậy. Cứ chờ xem, ta có rất nhiều thời gian. Ta không có thời gian. Đạo Phong nói xong nhắm mắt lại, chỗ mi tâm bay ra một đạo quang ánh màu vàng, ở trên đỉnh đầu tạo thành hình người, tóc dài phiêu diêu, áo xanh nhẹ phất, nghiễm nhiên lại là một Đạo Phong. Linh thân, ngươi muốn làm gì? Minh Hạ Lão Tổ mơ hồ ý thức được điều gì. Đạo Phong mở mắt, hét lớn một tiếng. Phá! Linh thân đột nhiên phá toái, hóa thành khói xanh, bay về phía Minh Hạ Lão Tổ, cuối cùng toàn bộ bám vào trên người của hắn. Áp lực đột nhiên tăng lên mấy phần, không là gấp 10 lần. Minh Hạ Lão Tổ ngơ ngác, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ngữ khí cũng có chút biến hóa. Đạo Phong, người vậy mà hủy đi linh thân. Đạo Phong chạm tam thi chứng đạo, đem nguyên thần chia ra làm ba, khám phá sinh tử. Chỉ cần ba tôn linh thần hoàn hảo, trong thiên hạ không có người có thể chân chính giết chết hắn, xem như Vô Cực Quỷ Vương cũng làm không được. Lúc trước trong chiến đấu thức tỉnh Sivu, hắn vì đối kháng sức mạnh âm dương bản nguyên, liên tục hỏa tan ba tôn linh thân, bất quá một điểm nguyên thần cuối cùng cũng không có hủy diệt. Lúc đầu cần mấy năm thời gian mới có thể lại lần nữa luyện hóa ra ba tôn linh thân, nhờ có Diệp Thiếu Dương mở ra vĩnh hằng hư không, ở bên trong tu luyện dài dằng dặc, hắn không riêng gì khôi phục ba tôn linh thân, còn tận khả năng đem tự mình tu luyện đến trạng thái mạnh nhất. Mỗi khi hủy đi một tôn linh thân, pháp lực mặc dù có thể tăng cường mấy lần, nhưng đây là bộc phát ngắn hạn. Một khi linh thân bị tiêu hao, trước khi tái tạo, thực lực sẽ giảm đi nhiều. Nếu như ba tôn linh thân đều bị hủy, nguyên thần cũng liền tiêu vong, sẽ không chết, nhưng như là tinh phách, cần hơn mấy trăm năm thời gian để tái tạo. Quá trình hung hiểm không nói, ngay cả thần thức cũng có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Còn những nguyên thần tái tạo rất có thể cũng nhớ không nổi bất cứ chuyện gì kiếp trước. Đạo vong thiêu đốt hai tôn linh thân, đem tất cả sức mạnh đều dùng để đối kháng. Minh Hạ lão tổ đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cũng chỉ có thể vận dụng càng nhiều tu vi để tiêu hao. Còn muốn phân ra một bộ phận tu vi đi đối kháng sức mạnh âm dương bản nguyên, Minh Hạ lão tổ lập tức cảm thấy ăn không tiêu. Quần áo của Đạo Phong bốc cháy, sắc ngoài Đại Chu cũng diện ra một tầng dầu, bắt đầu hỏa tan. Đám người tướng bảo ở phía xa thấy cảnh này đưa mắt nhìn nhau. Ta đi cứu Đạo Phong. Tiểu Bạch nói xong muốn xông tới, bị Tiểu Thanh giữ chặt. Người đi thì làm được gì? Muốn chết à? Không phải bọn họ không đủ mạnh, thực sự là sức mạnh âm dương bản nguyên này quá mức đáng sợ. Không ai có thể bại lộ ở dưới quá lâu. Hòa thượng, người để Bạch Mi nhập vào thân, đi tiếp viện. Lâm Tam Sinh đột nhiên mở miệng. Những người còn lại, xông qua màn sáng, đi trợ giúp Thiếu Dương. Trong lòng tướng bảo võ Ngô Gia Vĩ, lập tức hiểu được chiến thuật. Lại nhập vào thân à? Rất khó chịu. Tướng bảo nhíu mày. Nhanh lên đi, chúng ta không phải tới để xem náo nhiệt. Mặc dù trước đó xử lý Hữu Quân cũng là bọn họ liều chết ngăn trở đại quân Thái Âm Sơn, công lao là có, nhưng Ngô Gia Vĩ cảm thấy còn thiếu nhiều, hắn muốn làm chuyện lớn hơn. Nhập vào trên thân của tứ bảo, thế ra là hắn kim thân để chống đỡ màn sáng, nhanh chóng bay đi đến bên cạnh Đạo Phong. Là hắn kim thân của tứ bảo là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, lại thêm tốc độ của Ngô Gia Vĩ có thể giảm bớt thời gian phơi dưới ánh sáng đến mức thấp nhất. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Tam Sinh chọn chúng hai người bọn họ. Ở trên chiến trường, tiêu hao hai tôn linh thân khiến Đạo Phong đại thương nguyên khí, cơ hồ không còn bao nhiêu. Minh Hạ lão tổ cũng không khá hơn, trong mắt cũng không còn tự tin và thong dong lúc trước. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy linh thân thứ ba ở trên đỉnh đầu Đạo Phong, con người lập tức khóa chặt. Đạo Phong, người đúng là bị điên rồi. Hào hết ba tôn linh thân, Đạo Phong, người cũng không khác gì chờ chết. Đạo Phong cười với hắn. Hôm nay ta đến đây, không có ý định còn sống trở về. Hắn làm phép, không chút do dự, đem hỏa tan linh thân thứ ba. Vì cái gì, hy sinh bản thân có đáng giá không? Tín nhiệm, Đạo Phong lẳng lặng nói. Người không rõ cái gì là sức mạnh tín nhiệm, cái này rất đáng tiếc. Minh Hạ lão tổ hử lạnh một tiếng, lập tức cười lên. Còn như thế, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Vậy thì thôi, đây không phải là tín nhiệm. Ngươi chỉ là vật thí thôi, đây là xúc động dư thừa của nhân loại mà thôi. Hắn bẻ gãy bốn cái chân nhện của mình. Máu màu lam từ vết thương chảy ra, bốc hơi thành sương mù dưới màn sáng kịch liệt tiêu hao. Bất quá cũng vì hắn tranh thủ tới một cơ hội thở dốc để hắn có thể toàn lực ứng phó sức mạnh hủy diệt đáng sợ do linh thân của Đạo Phong sinh ra. Chỉ có như vậy, nếu không hắn cũng gánh không được hai cỗ sức mạnh chạm vào nhau, dư ba tụ hợp vào trong nước biển dưới người bọn họ như là một viên bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt, nước biển nổ tung, sinh ra một lỗ đen sâu vài trăm mét. Tiếp đó, thủy triều điên cuồng vùng trào vào ở giữa, tạo thành một luồng lực xoáy, lên như diều gặp gió, dẫn bọn họ tới chỗ cao nhất trên bầu trời. Cột nước to lớn xoay tròn gầm thét như cửu long hút nước sông thẳng trên trời. Xúc động sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thanh âm của Minh Hà lão tổ cũng bắt đầu run rẩy, bất quá ở trong đó vẫn lộ ra tự tin. Người hỏa tan ba tôn linh thân vẫn như cũ cũng không giết chết được ta, đây có phải thật là có đáng buồn hay không? Chỉ thiếu một chút, Minh Hà lão tổ cũng là dọa cho phát sợ, chỉ thiếu một chút chính mình liền gánh không được. Phốc phốc, một thanh kiếm đột nhiên cắm vào trên lưng của hắn, toát ra một luồng nước biếc. Hả? Không đợi Minh Hà lão tổ lấy lại tinh thần, một cỗ sức mạnh cường đại thuận thanh kiếm trên lưng rót vào trong cơ thể. Mặc dù đối với hắn mà nói, cỗ sức mạnh này không tính là cường đại, lại cơ hồ trở thành một cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Người nào? Minh Hà lão tổ giận dữ quay đầu lại, thấy được Tứ Bảo Hòa Thượng toàn thân còn cứng rắn hơn nham thạch, phun một ngụm dịch nhờn màu xanh lá về phía Tứ Bảo, rơi vào bên trên La Hán kim thân. Tứ Bảo rên rỉ một chút. Chịu nổi không? Hồn phách Ngô Gia Vĩ ở trong thần thức của Tứ Bảo hỏi. Một bên thao túng tay Tứ Bảo kéo trường kiếm ngang qua ở trên lưng Minh Hà lão tổ, xé ra vết khe hở cả lớn. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta? Minh Hà lão tổ giận dữ, nhưng lại phải chống cự sức mạnh âm dương bản nguyên, thân thể lại bị đạo phong cuốn lấy, thực sự không thể tự do di chuyển, chỉ có thể nhỏ lại một ngụm dịch nhờn về phía hắn. Bên trong dịch nhờn hỗn hợp khí huyết của Minh Hà lão tổ, sinh linh bình thường đụng phải hẳn phải chết, dù là tu vi hùng hậu cũng không gánh được bao lâu. Cũng là La Hán kim thân của Tứ Bảo quá mức châu bò, vừa chịu đựng được màn sáng đồng thời vẫn liên tục đứng vững giữa hai ngụm dịch nhờn của Minh Hà lão tổ. Đậu má, đờm của con nhện này khó chịu quá. Hồn phách của Tứ Bảo oán trách đối với Ngô Gia Vĩ. Ta chịu không được bao lâu, người mau lên, bằng không liền phải chết ở đây. Ta đến cho hắn một bất ngờ. Ngô Gia Vĩ làm phép đem tất cả tu vi thông qua tảng phong kiếm phun vào trong cơ thể Minh Hà lão tổ, tìm kiếm nguyên thần của hắn. Hả? Minh Hà lão tổ phát giác được mục đích của hắn, rất giật mình. Tìm kiếm nguyên thần của ta, thì ra người điên rồi ư? Minh Hà lão tổ lại hướng hắn nhổ một ngụm, lần này không phải là dịch nhờn mà là tơ nhện trói lại toàn thân Tứ Bảo, dùng sức kéo về phía mình. Nhanh lên, ta không chống nổi. Bạch Mi, người đang làm cái gì vậy? Dạng này không ổn. Tứ Bảo mắng to. Nguyên thần của hắn cường đại hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Ngươi coi như tìm tới cũng không thể phá hủy. Ngược lại sẽ bức chết ngươi. Không thử một lần thì làm sao biết? Mặt Ngô Gia Vĩ hiển lộ cố chấp, ý thức thẩm thấu. Tảng phong kiếm trở thành cánh tay của hắn ở trong cơ thể của Minh Hà lão tổ, không ngừng tìm kiếm. Tứ Bảo liều mạng chống cự lại tơ nhện, vẫn bị kéo qua từng chút. Đây là cực hạn của hắn, coi như đổi thành Đạo Phong hoặc Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng làm tốt hơn hắn. Dù sao là hắn kim thân, hầu như chính là pháp thuật phòng ngự tốt nhất trên đời này. Đạo Phong cũng phát hiện ý đồ của bọn họ, dùng hết khí lực sau cùng gắt gao bóp chặt linh thân của Minh Hà lão tổ để hắn không thể di chuyển nửa bước. Ba phe đều đang giày vò cực kỳ thống khổ, sau đó tạo thành một loại cân bằng thập phần vi diệu. Chỉ là sự cân bằng này không kiên trì được bao lâu, liền nhìn ba phe ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ là có thể chạy, hiện tại chạy cũng được, nhưng lúc này Ngô Gia Vĩ tìm được nguyên thần của Minh Hà lão tổ, dùng mũi kiếm định trụ, ý đồ phá nát hắn. Nguyên thần của Minh Hà lão tổ lại là vô cùng kiên cố. Đậu má, ngươi có làm được không? Ta không chống nổi được nữa. Sắp rồi, Ngô Gia Vĩ cũng đang kiên trì. Phốc, trong lòng của Ngô Gia Vĩ cuồng hỉ, mũi kiếm sắc bén cuối cùng cũng đâm rách được tấm màn chắn của nguyên thần Minh Hà lão tổ, một hơi đâm đến cuối cùng, sau đó dùng lực khuấy động. A! À! Mình Hà lão tổ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bắt đầu rên rỉ thống khổ. Hai người như hai con kiến, nếu như không phải cơ duyên thập phần trùng hợp, cho dù là 100 người bọn họ, lại chỗ nào có thể thương tổn được hắn. Liền xem như bây giờ, hắn cũng không nguyện ý chết ở trong tay nhân loại, giống như hai con kiến này. Tự cây tơ nhện quấn quanh ở trên người Tứ Bảo như là dây thừng, là hắn kim thân xuất hiện vết nứt, từng chút vỡ vụn. Không chống nổi nữa, Bạch Mi, ngươi đi mau. Đột nhiên một đạo bóng ma từ bên trận trên che khuất đỉnh đầu, giúp bọn họ ngăn trở màn ánh sáng ở khắp mọi nơi, giảm bớt một chút áp lực. Tứ Bảo gian nan ngẩng đầu, thấy được hai đầu đại xà nửa giấu ở trong mây mù. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng tới. Không thể để các ngươi một mình chiến đấu, liều mạng. Tiểu Thanh cúi đầu nhấc lên khóe miệng với bọn họ, bởi vì hắn hiện tại là trạng thái bản tôn, nụ cười này nhìn qua có chút khiếp người. Tiểu Thanh đưa tới một mảnh mây mưa vì bản thân và Tứ Bảo dưới thân che chắn màn sáng. Mặc dù tự thân tiêu hao rất lớn, nhưng cuối cùng là cho Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ một cơ hội thở dốc. Tiểu Bạch thừa cơ chạy tới bên người Đạo Phong, không ngừng gọi tên hắn. Phong thần, có nghe thấy không? Anh không sao chứ? Anh đừng làm tôi sợ. Tiểu Bạch sắp khóc lên, thân hắn đã trở nên hơi mờ, như là từng hạt bột phấn tạo thành hình người. Ở giữa có một đoàn ánh sáng lúc tối, đó là nguyên thần của Đạo Phong. Bột phấn màu vàng chính là nguyên thần của hắn thả ra, sau đó không ngừng trôi về phía Minh Hạ lão tổ đối diện, bám vào trên người hắn. Nguyên thần của hắn lờ mờ, nhưng lúc nào cũng có thể dập tắt. Thành công! Một tiếng hô to hấp dẫn chú ý của mọi người. Theo một cỗ khí thế màu xanh lá to lớn từ vết thương trên người nhện lớn xuất hiện, nguyên thần của hắn bị mũi kiếm Tàng Phong kiếm sắc bén chặt đứt. Ngô Gia Vĩ vô cùng hưng phấn. Tốt, chạy mau! Ngô Gia Vĩ dùng sức rút kiếm. Đột nhiên răng rắc một tiếng, hai mắt Ngô Gia Vĩ đăm đăm nhìn qua bảo kiếm bị chính mình rút ra. Tàng Phong kiếm gãy mất, đột nhiên ngẩng đầu, một đoàn vết máu bay về phía này, không kịp làm ra phản ứng, mắt tối sầm lại, cái gì đều không thấy nữa. Đi mau! Hắn cơ hồ là vô ý thức tự trong thân thể Tứ Bảo tránh ra, nghênh đón. Nguyên thần Minh Hạ lão tử vỡ vụn, một đoàn năng lượng bạo tạc cực kỳ đáng sợ. Tứ Bảo và Tiểu Thanh liền tình huống đều không có hiểu, liền trực tiếp bị chấn ra ngoài. Sóng xung kích trực tiếp để bọn họ vùng ra phạm vi màn sáng. Trình độ này mà nói, cái này ngược lại trở thành chuyện tốt. Bạch Mi! Tứ Bảo và Tiểu Thanh từ dưới đất bò dậy tìm kiếm thân ảnh Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ còn đứng ở chỗ cũ, hồn phách đang dần dần tán đi. Hắn cố hết sức quay đầu nhìn về phía Tứ Bảo. Sau đó một luồng năng lượng đem hồn phách của hắn thổi tan, hình ảnh biến mất cuối cùng chính là cặp lông mày rậm. Bạch Mi! Tứ Bảo quát tầm một tiếng tiến lên. Lâm Tam Sinh tiến lên làm phép vây khốn hắn. Tiểu Thành cũng dùng phần đuôi gắt gao vòng quanh hắn. Anh ta đã đi rồi. Lâm Tam Sinh chảy nước mắt nói. Tứ Bảo ngồi sập xuống đất, thất thần nhìn qua tinh phách đang bay như mưa. Cuối cùng những tinh phách vậy mà đều bay về phía Tu Di Sơn. Lên bảng phong thần rồi ư? Tứ Bảo không có khí lực suy nghĩ những điều này, ý thức còn dừng lại một khắc cuối cùng trên đôi lúc trước. Hồn phách Ngô Gia Vĩ rời khỏi thân thể của mình, ngăn trở một đợt năng lượng chí mạng. 20 năm huynh đệ, đáng giá sao? Đáng giá. Còn kiến, tất cả đều là con kiến. Mình Hạ lão tổ đột nhiên tránh thoát trói buộc, hóa thành thân người, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp theo cười ha hả. Nguyên thần của hắn bị chém thành hai đoạn, linh thần cũng đang bị Đạo Phong bền bỉ tiêu hao và màn sáng ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ, nguyên khí đại thương, chỉ còn một hơi thở. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thắng, không riêng mải chết Đạo Phong, còn đã giết thêm một tên. Hắn lấy ý chí vô cùng cường đại chống đỡ lấy linh thân, bay ra khỏi ngoài màn sáng, đột nhiên phát giác được một luồng năng lượng từ phía sau đánh tới, đột nhiên quay đầu lại, một thân trường bào màu lam như một tôn thần tượng từ trên trời giáng xuống, đả thần tiên trong tay thả ra ánh sáng chói mắt đánh xuống đầu của hắn. Làm sao có thể? Con kiến là rất thấp kém, nhưng con kiến có tín nhiệm, chúng nó giúp đỡ cho nhau vì mục tiêu chung, không sợ hy sinh. Dù là đối mặt với con voi to lớn hùng mạnh, chúng nó cũng không lùi bước, thẳng tiến không lùi. Đây chính là tinh thần quý báu của nhân loại. Đáng tiếc người vĩnh viễn không hiểu, người cũng không cần hiểu. Đả thần tiên nện ở trên đỉnh đầu của Minh Hà lão tổ, khơi dậy một đoạn vết máu. Đây mới là cọng rơm cuối cùng để chết lạc đà. Ngao! Nhện lớn phát một tiếng rên rỉ không cam lòng, thân thể khổng lồ mềm xuống, cực kỳ nhanh chóng bị ăn mòn. Một đoàn tàn hồn như lông vũ bay đi. Không lâu sau đó, nguyên thần sẽ phục sinh, ý thức sẽ phục hồi như cũ, nhưng lại là bắt đầu tu hành lại từ đầu. Minh Hà lão tổ sẽ ngóc đầu trở lại. Thế nhưng đã là mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau, cuối cùng cũng làm được. Đạo Phong dùng sức thở ra một hơi, cúi đầu nhìn thân thể của mình, bắt đầu từ hai chân, cũng đang chậm rãi tiêu tán. Vừa rồi đánh cược lần cuối, hắn đã dùng hết toàn lực. Phong ca! Tiểu Bạch kêu khóc. Người! Đạo Phong vô lực giơ tay lên đối với nàng. Phong ca, anh có gì ngôn gì không? Em nghe đây. Tiểu Bạch đem đầu tiến tới, coi là sẽ nghe được di ngôn kiểu như ta kỳ thực cũng thích nàng. Kết quả nghe được rằng, di ngôn cái rắm, ta còn chưa có chết, người đem nguyên thần của ta hút vào trong cơ thể. Hả? Là như vậy sao? Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian làm theo, đem nguyên thần sắp tán đi của Đạo Phong hút vào bên trong huyệt khí hải, đồng thời mở ra một khối địa phương, dùng khí bao vây nguyên thần của hắn lại, xem như một hoàn cảnh chân không. Làm xong hết thảy, nàng mới cảm thấy làn da toàn thân bị màn sáng phơi đã hòa tan rất nhiều, vô cùng đau đớn, tranh thủ thời gian cố gắng bay trở về khu vực an toàn. Phong ca, anh thế nào rồi? Ý thức của nàng ở chỗ sâu thấy được tiểu nhân cơ hồ phá thành mảnh nhỏ kia, không có mấy trăm năm không khôi phục lại được. Thanh âm của Đạo Phong suy yếu như mũi kêu. Không sao, có em bảo vệ anh khôi phục bao lâu cũng đều có thể. Trong đầu của Tiểu Bạch đang tràn đầy ngọt ngào, loại cơ hội có thể cùng Đạo Phong ở cạnh nhau cuối cùng đã đến, mà bản thân vậy mà có thể có một ngày được làm người bảo vệ hắn, cảm giác này thực sự quá tốt. Nhớ tới trước đó Ngô Gia Vĩ hy sinh, Tiểu Bạch lau nước mắt, hai tay che ngực, càng thêm chân quý nguyên thần của Đạo Phong. Nhiệm vụ hoàn thành, ý thức của Đạo Phong tùy ý nổi lơ lửng, trời đất quay cuồng, cảm giác hết sức thống khổ. Nhưng cũng may có một cái hoàn cảnh chân không, nguyên thần sẽ không bay đi. Nếu không, nguyên thần tản ra liền sẽ như Minh Hà lão tổ, dùng thời gian ngàn năm đến để tái tạo. Cũng không biết bên Thiếm Dương như thế nào rồi, không thể tham gia chiến đấu cuối cùng với Vô Cực Quỷ Vương. Hắn có chút tiếc nuối, cũng có chút lo lắng cho Diệp Thiếu Dương. Nhưng là mình có thể làm, đều đã làm, dọn sạch vật cản. Thậm chí cường giả không thể tưởng tượng nổi như Minh Hà lão tổ cũng đã xử lý. Cho nên nghỉ ngơi một chút mới được. Đạo Phong đóng lại ý thức, bắt đầu toàn lực chữa trị nguyên thần. Hắn hy vọng lúc mình tỉnh lại, hết thảy đều kết thúc, mà Thiếu Dương vẫn sẽ còn sống. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, tranh thủ thời gian điều tức, một hồi chúng ta đi trợ giúp Thiếu Dương. Thủ thương cái gì không nói, trước đó toàn bộ thời gian dài ở dưới màn sáng, linh lực trong cơ thể của bọn họ đều bị hút đi không ít. Nguyên khí đại thương, hiện tại liền đi qua hỗ trợ mà nói, đơn giản chính là vương víu. Vì vậy Lâm Tam Sinh thúc giục mấy người ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức khôi phục. Trong quá trình đám người Đạo Phong tử đấu với Minh Hạ lão tổ, mấy người Diệp Thiếu Dương vẫn đang chạy. Bọn họ chạy vào phạm vi chư thần, cảm giác của Tu Di Sơn, nhưng cũng chỉ là mới đi vào liền bị một màn sáng cản lại. Cũng là đến lúc này, Việt Thiếu Dương mới thực sự hiểu thực lực của vô cực quỷ vương khủng bố đến mức nào. Hoặc là nói, những trận chiến lúc trước, mặc kệ là hắn hay là Đạo Phong, đều không có bức vô cực quỷ vương xuất ra trạng thái mạnh nhất. Nàng đang đứng vững dưới thế công của Phong Đô Đại Đế, vậy mà còn có dư lực đối phó với mình. Phải biết, bây giờ Đại Đế đang hợp thể đối với Sivu, không ngừng có ánh sáng cầu bị nàng ném qua đây, tốc độ cực nhanh. Tiểu Cửu chở ba người không ngừng lạng lách, vẫn có chút không cách nào tránh đi. Diệp Thiêu Dương chỉ có thể làm phép ngạnh kháng. Quang cầu này nhìn qua không đáng chú ý, nhưng uy lực cực lớn. Qua mấy lần, ngay cả hắn đều cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Thế này không được, chọc không thủng màn sáng, chúng ta không cách nào tiến xa hơn một bước. Diệp Thiêu Dương chậm ngâm nói, bằng không, ta trước đi quán giúp Đại Đế. Tiểu Cửu, em tìm cơ hội lên núi trước. Nếu như mình gia nhập chiến đấu, vô cực quỷ vương tất nhiên phải bỏ ra càng nhiều tinh lực, ứng đối, pháp lực dùng để duy trì màn sáng, chỉ càng thêm ít, dựa vào năng lực của Tiểu Cửu, hơn phần nửa có thể phá ta một lỗ hổng, đưa Diệp Tiểu Mộc và Tô Y lên núi. Đến một bước này, Tiểu Cửu biết rõ, ngăn cản không được, chỉ có thể dặn hắn coi chừng. Cảm giác như toàn bộ hành trình, chúng ta tựa như diễn lên quần chúng vậy. Nhìn qua thân ảnh của Diệp Thiếu Dương rời đi, Diệp Tiểu Mộc buồn bực nói. Vẫn là vướng víu, Tô Yên kêu hắn lại. Cái này không phải là chiến đấu của các ngươi, tương lai các ngươi sẽ có chiến đấu của riêng mình. Đến lúc đó, các ngươi chính là nhân vật chính. Bất quá trước tiên, các ngươi cần phải sống sót trở về. Tiểu Kiều nói. Chiến đấu giữa Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài rồi. Mới đầu Phong Đô Đại Đế là chiếm thế thượng phong, mỗi một lần truy kích đều xuất ra sức mạnh như di sơn, đảo hải. Vô Cực Quỷ Vương muốn duy trì sức mạnh âm dương bản nguyên, một mực thối lui, tránh làm chủ. Minh Hạ Lão Tổ bị Đạo Phong bên cạnh chém chết, nàng cũng không có cách nào cứu. Không phải là không nhìn thấy, mà là thực sự không rảnh tay.